Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1300, hắn còn sống. 1. Lục đệ, người nói, Chu tiểu thư có phải hay không phát hiện cái gì? Hạ Nguyệt nhỏ giọng mà hỏi. Lăng Trần từ chối cho ý kiến, gật gật đầu. Chu Tình tiến vào gian phòng kia lâu như vậy, rất có thể là phát hiện cái gì. Lập tức, đám người kiên nhẫn cùng đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt lại là hơn 10 phút đi qua. Vẫn không thấy Chu Tình từ trong nhà xuất hiện. Gặp tình hình này, Lăng Trần không được lo lắng bắt đầu. Nghĩ nghĩ, hắn lấy điện thoại di động ra. Do dự muốn hay không cho Chu Tình tóc một cái tin nhắn ngắn hỏi một chút. Ngay lúc này, chỉ gặp Chu Tình chỗ gian phòng kia đột nhiên sáng lên bắt đầu. Thấy cảnh này, Lăng Trần tâm không khỏi nâng lên cổ họng. Hỏng bét, chẳng lẽ là Chu Tình hành tung bị phát hiện rồi. Đang nghĩ ngợi, gian phòng kia phòng cửa từ bên trong mở ra. Ngay sau đó, Quách Minh mang theo một người từ bên trong đi ra. Hai người rời đi phòng về sau, không có dừng lại, hướng thẳng đến chỗ ở của mình đi đến. Theo hai bọn họ đi xa, trong phòng đèn cũng tối xuống, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Ong ong ong, một trận chấn động âm thanh truyền đến. Lăng Trần vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn trên màn hình nhận được nội dung tin nhắn. Nàng thành công. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, đi thôi, chúng ta có thể đi về. Lục đệ, không đợi nàng cùng một chỗ đi ra không? Không cần, để nàng ở lại bên trong. Nàng hiện tại xuất tới nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Vẫn là ở bên trong tương đối an toàn. Lại nói, nàng có thể ở bên trong giúp ta siêu tập một số tình báo. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Mọi người đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chúng ta sáng mai lại tới bái phỏng một chút Quách lão. Ngày kế tiếp buổi sáng, ăn xong điểm tâm, Lăng Trần mang theo Trần Tuấn Phong bọn người trực tiếp đi vào Quách gia. Biết được Lăng Trần đến, quản gia lập tức đem hắn nghênh đến tứ hợp viện đại sảnh bên trong. Sau khi ngồi xuống không lâu, Quách Minh từ bên ngoài sải bước đi đến, nhìn thấy mọi người ở đây. Quách Minh thoải mái cười nói, Lăng tiểu huynh đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Quách lão, Lăng Trần hai tay ôm quyền, nho nhã lễ độ thăm hỏi một tiếng. Không cần đa lễ, các ngươi hôm nay tới tìm ta có phải là có chuyện gì hay không? Lăng Trần mắt nhìn bên cạnh Khâu Dũng, mở miệng nói, Quách lão, ta nghe nói ngài nơi này có đồng dạng thứ thuộc về ta, cho nên ta muốn tới xem một chút. Nghe nói như thế, Quách Minh cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Lăng Trần con mắt, nói ra, ngươi chỉ đồ vật, thế nhưng là Lăng Cảnh Thu di thể. Ách, Lăng Trần hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Quách Minh so với chính mình còn muốn trực tiếp. Nguyên lai tưởng rằng, Quách Minh khẳng định liệu sẽ nhận, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có một trận ác chiến. Thế nhưng là, Quách Minh cứ như vậy thừa nhận. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm ý tứ. Nhìn thấy Lăng Trần ngây người dáng vẻ, Quách Minh cười nói, mấy ngày nay, người một mực phái người giám thị chúng ta Quách ra. Từ một khắc kia trở đi, ta liền biết rõ giấu giếm cực kỳ. Nói thật, ta không muốn đối địch với ngươi. Trước kia Võ Lâm là Thiên Cơ Các một nhà độc đại. Nhưng bây giờ thì khác. Hiện tại trưởng quản quyền nói chuyện chính là Long Hổ Hội Quán. Cùng ngươi đối nghịch, ta rất rõ ràng hậu quả. Hai ngày này, ta chăm chú nghĩ. Đã ngươi đã phát hiện chân tướng, vậy ta cũng không cần thiết gạt ngươi. Dứt lời, Quách Minh đứng người lên, nói, mấy vị, đi theo ta. Lăng Trần vội vàng đuổi theo Quách Minh bước chân, cùng rời đi đại sảnh. Chỉ chốc lát sau, một nhóm người đi tới tối hôm qua Chu Tình từng điều tra phòng. Vào phòng, Lăng Trần mắt nhìn chung quanh âm ám tia sáng, lập tức đưa ánh mắt về phía Quách Minh. Lúc này, cái sau đi đến một cái bàn trước, nhẹ nhàng đập hai lần. Lập tức, chỉ gặp cái bàn tính cả mặt đất sàn nhà chậm rãi rời. Lộ ra một cái rộng rãi lối vào. Đây là chúng ta tổ tiên Quách Cường kiến tạo tầng hầm. Lúc ấy, Hắn kiến tạo tòa này tầng hầm mục đích chủ yếu chính là vì bảo tồn nhà ngươi tổ tiên di thể. Quách Minh một bên nói, một bên mang theo đám người hướng tầng hầm đi đến. Quách gia tầng hầm phi thường rộng rãi. Mặt diện tích chừng tứ hợp viện lớn như vậy. Đi theo Quách Minh sau lưng, Lăng Trần một đường đi lấy. Khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Cái này không phải cái gì tầng hầm. Rõ ràng là một cái tiên tiến phòng thí nghiệm. Ở tòa này ẩn tàng dưới mặt đất phòng thí nghiệm bên trong. Mang mang lục lục nhân viên nghiên cứu khoa học nhiều đến hơn 10 người. Đối với Lăng Trần đám người đến, những nhân viên khoa nghiên kia cảm thấy có chút kỳ quái. Thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía bên này. Ta chỗ này hết thảy có 47 người nhân viên nghiên cứu khoa học. Chia làm 6 cái đoàn đội. Mỗi cái đoàn đội phụ trách khác biệt nghiên cứu. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta ở y dược phương diện đã lấy được trọng đại đột phá cùng thành tựu. Quách Minh vừa đi vừa giới thiệu nói. Quách lão, ngài phòng thí nghiệm này đã vận hành đã bao nhiêu năm? Lăng Trần hỏi. Mấy trăm năm. Năm đó, Quách gia tổ tiên Quách Cường phát hiện Lăng Cảnh Thu di thể bí mật về sau, quyết định đem hắn di thể lưu tại Quách gia, bí mật tiến hành nghiên cứu. Lúc kia, khoa học kỹ thuật xa còn lâu mới có được hôm nay như thế phát đạt. Quách gia chỉ có thể mời một ít đảm nhiệm danh y tới làm nghiên cứu. Theo thời đại ở tiến bộ, tòa này phòng thí nghiệm cũng chậm chậm mở rộng. Một cho tới hôm nay, người đã sớm biết rõ Lăng Cảnh Thu sự tình. Vì cái gì lúc trước không nói cho ta, còn cố ý đem giả manh mối nói cho ta biết. Lăng tiểu huynh đệ, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đem loại bí mật này tùy tiện nói cho người khác biết sao? Cho nên, có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời. Năm đó, Quách gia tổ tiên ngờ tới sẽ có người tới tìm Lăng Cảnh Thu di thể. Vì để tránh cho Quách gia liên lụy nó bên trong, mới tạo một tòa giả lăng mộ, lại để cho người của Chu gia hỗ trợ chăm sóc. Lăng Trần tiếp lời nói, các ngươi muốn mượn Chu gia tay đem những cái kia nhìn trộm Lăng Cảnh Thu di thể người giết. Không tệ, Quách Minh gật gật đầu nói, đây cũng là vì chúng ta Quách gia an toàn của mình suy nghĩ. Lăng Trần, hy vọng ngươi đừng nên trách, người đều là tự tư. Tòa này phòng thí nghiệm trước tổ cái kia một mực truyền đến tay của ta bên trong. Ta không muốn hắn có việc. Nếu như không phải ngươi tìm tới cửa, ta sẽ tiếp tục bảo trì điệu thấp. Sẽ không đem tòa này phòng thí nghiệm bí mật bại lộ ra ngoài. Lăng Trần không hứng thú trong vấn. Đề này tiếp tục xoắn suýt xuống dưới. Khai môn kiến sơn hỏi. Lăng Cảnh Thu di thể đâu? Ta muốn đi xem. Đi theo ta. Dừng một chút. Quách Minh đột nhiên nhắc nhở nói. Mấy vị, các ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Ta không muốn hù đến các ngươi. Không bao lâu, Lăng Trần bọn người đi theo Quách Minh bước chân. Liên tiếp xuyên qua 3 đạo gia cố phòng ngừa bạo lực cửa. Nhất sau tiến nhập một gian từ thấu rõ pha lê làm thành gian phòng. Quách Minh chỉ pha lê bên trong gian phòng nói. Ở bên trong là vô khuẩn thất. Cũng là tổ tiên của ngươi chỗ ở. Ở, nghe được Quách Minh dùng từ. Lăng Trần trong lòng giật mình, hỏi, Quách lão, ngài lời này có ý tứ gì? Đợi chút nữa ngươi liền biết rồi. Nói, Quách Minh vươn tay, nhẹ nhàng gõ kiếng một cái. Lập tức, chỉ gặp vô khuẩn bên ngoài phòng một đài trên màn hình lớn xuất hiện một hàng chữ. Tìm ta có việc, đây đều là người nào? Quách Minh hướng phía vô khuẩn thất cười nói, người nhà của ngươi muốn gặp ngươi một lần. Cho nên ta mang bọn hắn tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.